Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 528 bằng hữu nhiều A. 2. Buổi tối, Ngao Mộc Dương trong nhà hậu viện hưởng thụ lấy mát mẻ gió biển uống vào trà lạnh. Hắn cầm được từ Phó Quốc Chính trà lạnh bí phương lợi dụng. Tìm người đại lượng mua sắm nguyên liệu. Sau đó tại thôn ủy hội tìm phòng trống làm pha trà phòng. Nấu xuất ra nước trà đi qua ướp lạnh xuất hiện ở trong thôn. Hắn chuyên môn bán cho du khách. Cùng rong biển trà khuẩn đồ uống đồng dạng. Hắn cho loại này trà lạnh đánh lên ngư dân đặc sắc đồ uống cách điều chế. Cũng xưng bí phương tổ truyền. Hai loại trà đồ uống tại du khách bên trong còn rất được hoan nghênh. Hương vị cũng không tệ. Hơn nữa Ngao Mộc Dương cam đoan không có bất kỳ hóa chất phẩm giả dối. Vô cùng khỏe mạnh, thuần túy lục sắc đồ uống. Hắn đang nhếch nước trà. Một cỗ đại SUV đứng ở môn khẩu. Đón lấy Vương Hữu Vệ gương mặt xuất hiện. Hỏi hắn, Ngao thôn trưởng, ở nhà sao? Ngao Mộc Dương đứng lên vẫy tay nói. Ở nhà, ở nhà. Vương Bí Thư. Người tới thế nhưng là rất nhanh nha. Vương Hữu Vệ ấm áp cười cười. Nói, người Ngao đội trưởng tự mình tìm ta qua. Ta có thể không nhanh chút tới sao? Ngao Mộc Dương nói. Vương Bí Thư, ta nghe ngươi trong lời nói không lớn thống khoái. Có phải hay không ta gọi ngươi qua ngươi này nội tâm khó? Vương Hữu Vệ khoát tay một cái nói. Kia làm sao có thể? Bất quá ngươi cũng biết. Đúng không, chúng ta với tư cách là một cái thôn cán bộ, bình thường công tác vẫn rất bận rộn, đến tối thật vất vả có thời gian, thật muốn hào hào nghỉ ngơi một chút. Ngao Mộc Dương cho hắn ngược lại một ly trà lạnh, nói, vậy ngươi uống chén trà nghỉ ngơi một chút. Vương Hữu Vệ sau khi ngồi xuống cầm lấy chén trà, tường tận xem xét một phen, thấy vậy Ngao Mộc Dương cười nói, yên tâm. Trong nước trà không có độc, ngươi uống tự thành, cái này ta biết, ngươi phóng độc làm gì vậy? Vương Hữu Vệ cũng cười, hắn tiếp tục tường tận xem xét nước trà nói, ta đang nghiên cứu này chén trà, này chính là các ngươi tổ truyền bí phương ngư dân đau khổ cam trà lạnh. Đúng, khổ tấn cam lai, sau thời kỳ cực khổ đã qua, chính như nhân sinh, Ngao Mộc Dương nói. Theo Long Đầu thôn phát triển mạnh khách du lịch, Vương Gia thôn cũng đưa ra tương tự phát triển sách lược. Thôn bọn họ trang càng lớn, muốn chiếm giữ càng nhiều làng chài du lịch thị trường. Bất quá Vương Gia thôn không có vương bài, như Long Đầu thôn thế nhưng là có cá nhà táng, cá heo quần, hổ sa cùng rùa biển quần này tứ đại thiên vương đang hút dẫn du khách. Không có biện pháp. Vương Gia thôn đành phải tạm thời đi theo Long Đầu thôn bước chân đi. Long Đầu thôn như thế nào phát triển bọn họ liền như thế nào phát triển. Long Đầu thôn bên này đẩy ra một cái ngư dân trà lạnh. Bọn họ cũng đẩy ra. Không cầu có thể áp qua Long Đầu thôn danh tiếng. Chỉ cầu phân luồng thị trường buồn nôn đối phương. Vây quanh trà lạnh, hai người trò chuyện lên. Ngao Mộc Dương ngậm miệng không nói chuyện đem Vương Hữu Vệ kêu đến sự tình. Vương Hữu Vệ ở phương diện này cũng rất có ăn ý tránh đi liên quan chủ đề. Hai người nói bậy nói lung tung, tương đối ngồi dậy thiền công phu, trò chuyện hơn nửa giờ. Ngao Mộc Dương rốt cục tới nhắc đến chủ đề. Kỳ thật đêm nay cầm Vương Bí Thư kêu đến, ta không phải vì trò chuyện chúng ta ngư dân trà văn hóa. Mà là khác có chuyện quan trọng. Chuyện gì nha? Vương Hữu Vệ chậm gì gì hỏi. Hắn trong lòng cười lạnh. Ngươi danh con so với ta kiên nhẫn. Lão tử kéo qua thì so với ngươi thấy đều nhiều hơn. Ngươi lấy cái gì cùng lão tử tới so với? Ngao Mộc Dương nói. Là như thế này. Này không đầu tháng 8. Ta nghe nói mang cục trưởng cố ý tại mấy ngày nay đem chấp pháp đội đội trưởng nhân tuyển cho công. Bố ra, Vương Hữu Vệ giả bộ hồ đồ. Nói, có chuyện này sao? Ngao đội trưởng ngươi tin tức láo lỉnh thông nha. Ngao Mộc Dương cười nói, tiếp cận tươi sống, liền là bằng hữu nhiều. Vương Hữu Vệ cười mà không nói, bằng hữu của ngươi nhiều cay rắm, năm cũ nhẹ không có điểm. Lần này lão tử để cho ngươi mở mang kiến thức ta lão Vương thủ đoạn. Thấy được hắn nụ cười, Ngao Mộc Dương nghiêm túc nói, Vương Bí Thư, ngươi này cười có phần cái kia nha, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đang khoác lác? Vương Hữu Vệ vội vàng khoát tay, không có không có, ta chính là tùy tiện cười cười, ta đối mặt với ngươi Ngao đội trưởng cũng không thể khóc đi, đúng không? Ha ha, Ngao đội trưởng đừng nóng vội nhãn, chúng ta tiếp tục trò chuyện. Ngao Mộc Dương không vui nói, Vương Nghĩ Tư, ta không phải nói ngươi, ngươi vừa rồi cười có phần không tôn trọng người. Vương Hữu Vệ bị lời này thiếu chút nữa khí muốn phun ra nước trà, cái gì gọi là cười không tôn trọng người, lại nói ta bằng tôn trọng cái gì ngươi. Ngao Mộc Dương tiếp tục nói, ta được đến tin tức này liền nghĩ đến Vương Bí Thư ngươi, vì vậy muốn đem ngươi kêu đến nói chuyện nhân tuyển này vấn đề. Vương Hữu Vệ phong khinh vân đạm nói, nhân tuyển là những người lãnh đạo định, chúng ta liền không càn rỡ quan tâm a. Ngao Mộc Dương nói, không nhất định, sự do người làm, chúng ta phải tranh thủ một chút. Vương Bí Thư, bằng hữu của ta còn nói ngươi người này có năng lực, năng lượng đại, đương thôn bí thư chi bộ nhiều năm cũng có uy vọng cùng năng lực. Nghe những lời này, Vương Hữu Vệ mỉm cười. Hắn đoán chừng Ngao Mộc Dương đã thông qua bằng hữu biết đội trưởng nhân tuyển là mình. Này sẽ đem mình gọi tới muốn hòa hoãn hai bên quan hệ. Bất quá, nào có như vậy chuyện tốt. Như vậy ta liền nghĩ, Vương Bí Thư ngươi lợi hại như vậy, nếu không giúp ta chuyện, hỗ trợ cầm ta tiến cử đi lên, để ta đương chấp pháp đội đội trưởng, như thế nào đây? Ngao Mộc Dương tiếp tục nói, phốc phốc, cái này Vương Hữu Vệ thực phun ra một miệng nước trà. Hắn bị Ngao Mộc Dương lời kinh ngạc đến ngây người, đây là nhiều không biết xấu hổ mới có thể nói ra lời. Không đúng, không riêng không biết xấu hổ, còn phải không muốn đầu óc, có đầu óc người có thể nói ra như vậy lời. Ta Vương Hữu Vệ là cha ngươi. Ngao Mộc Dương đưa cho hắn một trang giấy khăn nói, Vương Bí Thư ngươi lau lau miệng, như thế nào? Vương Hữu Vệ khoát tay nói, không có việc gì, không có việc gì, ta chính là rất giật mình, ngươi đem ta nghĩ giống như quá lợi hại, chuyện này ta giúp không được gì. Ngao Mộc Dương đoan chính biểu tình nói, Vương Bí Thư ngươi cái này không có ý nghĩa, ngươi năng lượng bằng hữu của ta cũng nói qua, ngươi nhất định có thể nghĩ biện pháp đem cái này đội trưởng nhân tuyển mang thành tên của ta. Vương Hữu Vệ cảm thấy sự tình có chút khác thường, hắn nhìn chằm chằm Ngao Mộc Dương nói, Ngao đội trưởng, ngươi có phải là uống nhiều hay không? Chuyện này ta giúp không được gì. Ngao Mộc Dương nói, Vương Bí Thư ngươi có thể giúp đỡ nổi nha, ngươi giúp ta một chút, ta cũng không phải để cho ngươi bạch bang, ta có một số việc có thể giúp đỡ, coi trọng ngươi nha. Vương Hữu Vệ lại lần nữa khoát tay nói, cảm ơn Ngao đội trưởng, ta không cần ngươi hỗ trợ. Ngao Mộc Dương hồ nghi nói, thực, bất quá ngươi tốt nhất trước rõ ràng một chút chuyện này huống, sau đó lại nói có muốn hay không ta hỗ trợ. Nói qua, hắn lấy điện thoại di động ra đưa tới, trên màn hình là một tấm hình bạch sắc tàn sát thổ long hiệu đỗ tại trên mặt biển. Vương Đống Lương nằm sấp ở đầu thuyền lan can nhìn về phía bên cạnh. Bên cạnh cách đó không xa có một chiếc đại tàu hàng. Đổi một tấm hình, Vương Đống Lương cùng mấy cái dáng vẻ lưu manh hán tử hướng một chiếc du thuyền thượng vận chuyển. Dương Hòm, thấy được những hình này, Vương Hữu Vệ sắc mặt nhất thời lần. Hắn nhanh chóng đọc qua ảnh chụp, càng xem sắc mặt càng khó nhìn, biểu tình âm trầm gần như muốn nhỏ xuống nước. Ngao Mộc Dương nhanh chóng cho hắn ngược lại một chén nước trà, uống một ngụm trà. Vương Bí Thư, Vương Hữu Vệ đẩy ra chén trà hung dữ nhìn chằm chằm hắn nói, những hình này ngươi nơi nào đến? Ngao Mộc Dương nói, một bằng hữu chia ta, ta không phải mới vừa nói mà, bằng hữu của ta thật nhiều. Kia người bằng hữu, Vương Hữu Vệ lạnh lùng cắt đứt hắn. Ngao Mộc Dương nhún nhún vai nói, ta đây không thể nói cho ngươi. Vương Bí Thư, tới, chúng ta tiếp tục nói chuyện chấp pháp đội đội trưởng nhân tuyển vấn đề. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.